Chương 41, ngươi nhìn ta có dám hay không giết. Quân giả tứ trọng làm trên lôi đài, Yến Đồng Hưu toàn thân khí thế bạo phát đi ra thời điểm, khán đài bên trên tất cả mọi người kinh hãi. Đoạn thời gian trước, Yến Đồng Hưu còn là quân giả tam trọng, cùng Khương Ly đồng dạng cảnh giới. Giờ phút này, nhưng lặng yên không một tiếng động đột phá nhất trọng cảnh giới, khó trách hắn có năm chắc phát động hôm nay khiêu chiến. Quân giả tứ trọng. Tống Ngọc Cảnh ánh mắt ngưng trọng lên, ẩn ẩn thay Khương Ly lo lắng. Yến công tử lại là quân giả tứ trọng lù cờ na ho đột phá a, hôm nay có trò hay nhìn. Cùng là quân giả tam trọng thơ ý điếm, Yến công tử còn thua một chàng. Hôm nay, đột phá cảnh giới, lại ước chiến, không phải liền là vì rửa sạch sỉ nhục sao thư viện các đệ tử bên trong, kinh ngạc sau khi liền bắt đầu xì xào bàn tán. Yến ra chỗ ngồi, Yến phất tại Yến Đồng Hữu hiển lộ tu vi thời điểm, hai đầu lông mày kêu căng thần sắc KNZNZ. Loại kia cao cao tại thượng tư thái, tựa như chắc chắn trận chiến ngày hôm nay, Yến Đồng Hữu nhất định sẽ thắng. Tuyết ngưng xương vị trí, nàng đang nhìn đến Yến Đồng Hữu tu vi lúc, khỏe miệng hất lên nhẹ. Đến còn có chút đầu óc. Nếu chỉ là dựa vào một cái oán khí đi dựa nhục, ta ngã sẽ khinh thường hắn. Xem ra, hắn là đã sớm biết chính mình đang sắp đột phá, mới đưa ra khiêu chiến, hơn nữa đem thời gian định tại hôm nay. Cái kiếp như thế xem ra. Hôm nay cái này Khương Ly chết chắc. Tuyết ngưng xương tiểu tì no y Tuyết ngưng xương nụ cười thản nhiên, lạnh lạnh con mắt tràn đầy hàn ý trên lôi đài. Khương Ly cảm nhận được Yến Đồng Hưu trên thân mạnh hơn khí thế của mình, còn có hắn cái kia bởi vì hưng phấn mà hơi vặn vẹo ngũ quan. Hắn tại kích động cái gì, Khương Ly không hiểu, cũng không cần đi hiểu. Đây chính là ngươi ủy vào Khương Ly giọng nói thản nhiên, cũng không có quá lớn ba động. Không thể tại nàng cặp kia sáng tỏ nhiếp hồn đôi mắt bên trong. Nhìn thấy vẻ kinh hoàng thất thố, cái này khiến Yến Đồng Hữu mười phần thất vọng. Lần trước ngươi có thế thắng, chỉ là bởi vì ta chủ quan khinh địch. Hôm nay, ta tu vi lại cao hơn ngươi nhất trọng, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể thắng sao? Thua chính là thua, cần gì phải thay chính mình kiếm cơ? Khương Ly mỉa mai nhìn về phía hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Yến Đồng Hữu ngũ quan dữ tợn. Khương Ly, phảng phất chính là tại sẽ mở miệng vết thương của hắn, đối với hắn tất cả nhục nhã. Ba nhờ trên lôi đài, một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, Yến Đồng Hữu động. Thân hình của hắn giống như thiểm điện, trực tiếp hướng Khương Ly điên cuồng giết tới. Phảng phất, chỉ có giết Khương Ly, mới có thể hoàn toàn xóa đi hắn sỉ nhục. Đột phá đến quân giả tứ trọng Yến Đồng Hữu, thực lực phi thường đáng sợ. Tay hắn cầm đuôi én song đao, thân hình tăng vọt, che khuất bầu trời, hai tay huy động ở giữa, đao quang chút xuống, che kín toàn bộ lôi đài, toàn thân bao phủ lăng lệ đao khí. Chiếu vào trên lôi đài, giống như cánh che trời, đao khí ma sát ở giữa, giấy lên kim sắc hỏa diễm quang mang, tại trên lôi đài, tiến hành kinh khủng rào sát. Đột phá nhất trọng, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Khương Ly bình tĩnh ứng đối, trong lòng âm thầm nói. Cổ tay nàng khẽ động, chu tà hóa thành một thanh trường kiếm, bị nàng nắm trong tay. Mũi kiếm huy động ở giữa, quang mang vô số, hóa thành phun trào kiếm hà, thao thao bất tuyệt, cùng Yến Đồng Hưu đao khí va chạm. Khương Ly bước ra một bước, trên lôi đài liền truyền ra ông minh chi thanh, dung hợp phệ tinh về sau, hình thành cuồng bạo hủy diệt ma khí, trực tiếp hướng trên lôi đài càn quét mà ra, phảng phất muốn đem thiên địa đều bao vây trong đó. Từng vòng hủy diệt chi ý, hướng phía Yến Đồng Hữu hoanh sát mà đi, trên lôi đài, không ngừng bạo liệt kịch liệt va chạm, âm thanh rung trời, cực kỳ đáng sợ thật kinh người sức chiến đấu không ít khán đài bên trên học viện đệ tử, còn có các lao sư. Đều âm thầm sợ hãi thán phục Khương Ly triển hiện ra sức chiến đấu. Lấy thấp một trọng cảnh giới, chính diện khiêu chiến, thế mà còn có thể cùng chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Nhìn kỹ, hơi có vẻ cật lực không phải Khương Ly, mà là cảnh giới cao một trọng Yến Đồng Hữu. Cái này sao có thể phát hiện này, càng làm cho không ít người kinh hãi không thôi. Đây là muốn vượt cấp khiêu chiến tiết tấu sao? Vượt cấp khiêu chiến không phải là không thể được. Thế nhưng Khương Ly mới vào Sơn Hải Khâu A, nếu là nàng có thế vượt cấp khiêu chiến, cái kia nàng đến cùng là từ đâu xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt? Bành bành bành trên lôi đài, chói lọi quang mang chớp động, chính diện va chạm trên thân hai người mang theo vạn trượng quang hoa, tất cả đều hóa thành công kích, không ngừng đụng vào nhau. Chiến đấu kịch liệt như thế, nhìn đến trong lòng mọi người điên cuồng rung động, QNZ tâm tình bành trướng, tựa như huyết dịch cả người đều nóng lên. Tống Ngọc Cảnh toàn thân căng thẳng, khẩn trương đến năm ngón tay nắm tay, con mắt nháy cũng không dám nháy, chăm chú nhìn trên lôi đài không ngừng biến hóa bóng người. Nữ tử này, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, vẫn như cũ không phải là nhị công tử đối thủ. Yến Phất ánh mắt ảm đạm lấp lóe, chậm rãi nói. Tự ngươi cười nhạt một tiếng, cũng không tỏ thái độ. Theo người góc độ đến nói, Yến Đồng Hữu là đệ tử của hắn, làm lão sư, đương nhiên hy vọng đệ tử của mình có thể thắng. Thế nhưng, Khương Ly nhưng là viện thủ đệ tử, hơn nữa thiên phú, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nếu là giết, viện thủ khẳng định đối với hắn bất mãn. Vì lẽ đó, đối tự ngươi đến nói, kết cục tốt nhất, chính là Yến Đồng Hữu thắng, nhưng không lấy Khương Ly tính mệnh. Chỉ là, bây giờ nhìn Yến ra thái độ, chỉ sợ sẽ không tùy tiện thả Khương Ly. Sắc bén đuôi én song đao, không ngừng vung ra rảo sát lệ khí, Yến Đồng Hữu càng đánh, liền càng kinh ngạc. Hắn đã làm đủ vạn toàn chuẩn bị, chẳng lẽ vẫn là xem thường Khương Ly sao vượt qua nhất trọng cảnh giới, vậy mà còn áp chế không nổi Khương Ly ba nhờ Khương Ly mặt không hề cảm xúc, trường kiếm trong tay hóa thành cự kiếm, trực tiếp hướng cái kia che khuất bầu trời đao khí chém tới, kiếm khí nối liền mà ra, trực tiếp hướng Yến Đồng Hữu trong ngực mà tới. Vượt qua nhất trọng cảnh giới lại như thế nào nàng muốn giết, liền như thường giết Khương Ly có thể nối liền tất cả kiếm mang, trong chớp mắt đi tới Yến Đồng Hữu trong ngực, hắn trong nháy mắt này, cảm thấy mãnh liệt sát ý, hoảng sợ phía dưới, hắn nghẹn ngào hô to. Yến gia người tới thấy cảnh này, thần sắc đại biến, nhộn nhịp đứng lên. Dạng như vậy, phảng phất muốn xông lên lôi đài hợp lực diện sát Khương Ly. Thử Khương Ly kiếm mang, chống đỡ đến Yến Đồng Hữu trong ngực, lại không cách nào lại tiến thêm. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, cổ tay xoay chuyển ở giữa, kiếm mang đem Yến Đồng Hữu áo khoác thiêu phá, lộ ra xuyên tại bên trong phòng ngự nhuyễn giáp. A thế mà còn mặc nhuyễn giáp mất mặt thật mất mặt thấy cảnh này tất cả mọi người, nhộn nhịp lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Chính mình thủ đoạn, bị Khương Ly không lưu tình chút nào thiêu phá, Yến Đồng Hữu trong lòng hận ý KNZNZ. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vang ra kinh thiên lực lượng, thề phải giết Khương Ly mới bỏ qua. Nhưng, hắn càng là phẫn nộ, Khương Ly thì càng chấn định. Tâm cảnh khác biệt, biểu hiện khác biệt. Yến Đồng Hữu lửa giận công tâm, cấp thiết muốn giết Khương Ly, nhưng mà Khương Ly bình tĩnh, không chút phí sức so chiều, lại làm cho hắn bởi vì trong lòng cấp thiết mà loạn trương pháp. Đột nhiên, một sơ hở bị Khương Ly bắt lấy, kiếm mang hung hăng bổ vào Yến Đồng Hữu nhuyễn giáp phía trên, sắc bén kiếm mang vờ ơ y ma bổ nát nhuyễn giáp, lực lượng khổng lồ đem Yến Đồng Hữu trực tiếp đánh sập tại trên lôi đài. Mũi kiếm rơi xuống thơ y điếm, Yến Đồng Hữu nhìn chằm chằm mũi kiếm trong miệng hô to, Khương Ly, ngươi dám giết ta.